Chương 57, thuật đại phong ấn. Chương 57, thuật đại phong ấn ùng ùng vốn không ứng với xuất hiện nổ, ở minh giới trung ương xuất hiện, quần quận hồng thủy đảo qua tất cả, để này mở mị không biết làm sao các vong linh, theo bản năng diêu nhìn bầu trời ở nơi này trong nổ vang, ngay cả cáo chết hồ điệp, đều có chút sợ hãi bay lên, che đậy toàn bộ bầu trời ở nơi này băng mùi vị lạnh lạnh minh giới trong, lần đầu tiên xuất hiện không thuộc về cái này bên trong màu sắc, đó là dường như dương gian giống nhau. Huyễn lệ nhiều vẻ. Nhan sắc bầu trời cùng đại địa trên, một cái lập thể 3D khổng lồ mê khóa dần dần hình thành, giống như là đạt được kích thước nạ nổ đừng tính xảo, từng cái hình ảnh đều là như vậy phong cách cổ xưa ưu nhã, ánh sáng rực rỡ mang nhanh chóng lưu chuyển, tại nơi thâm lam tím đậm con bướm làm nổi bật hạ, tại nơi minh phủ chi tháng chiếu dọi xuống, toàn bộ minh giới lâm vào thế gian nhất tôi dậy cảnh sắc trong huyền ảo đến mức tận cùng hoa văn ở hư không lực khắc hòa xuống. Một đạo nhất đạo xuất hiện. Khổng lồ mê khóa bên trong, vô số tiểu hình ma trận chiếm cứ toàn bộ thế giới, lực lượng của bọn họ quan liền cùng một chỗ, để mê khóa phiền phức thành bội đếm tăng ra ở vào phía trên nhất lượng nghi lạc hơi bế lấy con mắt, miệng lẩm bẩm, đó là tiền nhân chưa từng nghe qua ngôn ngữ, đó là không thuộc vơ y thế gian ngôn ngữ, đó là lượng nghi lạc đối với thế giới lý giải biến thành, chỉ thuộc về mình thần bí chi ngữ ngôn linh lực 08 số lượng bắt đầu cổ động không nớt. Vì chế tạo có thể đem minh giới nhất đất nòng cốt hoàn toàn phong ấn, đem minh giới toàn bộ tử vong đều bỏ vào trong túi bảng lớn ma trận, lưỡng nghi lạc cũng là dùng hết toàn lực câu thông tự thân chân lý ngôn ngữ quanh quẩn ở toàn bộ trong thế giới, thất thải ánh sáng màu đại biểu cho cái thế gian này căn nguyên một loại đồ vật, hư vô phiêu miểu ngôn linh giống như là ở sáng tạo thế giới thượng đế trong tay bày ra các loại kỳ dị thủ thế, đây là lưỡng nghi lạc hầu như từ không lợi dụng ấn pháp. Lần này toàn lực làm. Hạ cũng dùng được, nối thẳng đại nguyên vạn ngôn chi ngữ, thủ ấn, thân ấn cùng với tâm ấn tam vị nhất thể, đáp nặn lấy lượng nghi lạc bây giờ đối với kết giới lĩnh vực nhất tác phẩm đỉnh cao hỉ hệ đạ no ạ giờ bị sâu đầm hấp dẫn, vậy không cùng màu trạch ánh sáng, tựa như ở bày tỏ tất cả, để cho nàng hoa mắt thần mê, tuy là hoàn toàn xem không hiểu, nhưng để cho nàng không thể rời đi trong mắt so với hoàn toàn không biết hỉ hệ đạ no ạ giờ. Sỉ kỳ kỳ cũng là há to miệng, nghiêm túc khuôn mặt không ở. Trong tròng mắt thậm chí có chút một chút bất khả tư nghị, sinh hoạt tại cái này bạo loạn thời đại nàng. Đại đa số nhìn thấy cũng là vì phá hư mà sinh lực lượng, loại này kết giới phức tạp thần bí. Đúng nàng chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy sỉ kỳ lại là có chút ý động. Lưỡng nghi lạc ở cái này trong kết giới biểu diễn một phần lực lượng, chính là nàng cần. Nàng sở thiếu sót yêu quái chi xạ cụ giả cũng giống như cảm nhận được vậy muốn đem chính mình phong ấn lực lượng kinh khủng. Không có thần trí nó hình như là ở kêu rên một dạng, thân thể cao lớn tả diêu hữu bãi, nhất phiến phiến hoa anh đào rơi xuống, lớn cành loạn chiến, thế nhưng đối mặt lưỡng nghi lạc thuật đại phong ấn, cũng chỉ có thể bi ai thở dài từ từ, không thể phục thêm khủng bố vong linh đàn, trải rộng minh giới hoa anh đào chi hải, cùng với hết thể hạch tâm, sỏ xuyên qua thiên địa đại thụ. Đều bị một mảnh bao phủ hết thể phong ấn chi cháo bao trùm, không có thần trí vong linh mê mang nhìn lên bầu trời. Mà này trở thành vong linh cũng không lâu, còn lưu lại thần trí, cũng là tốt muốn biết cái gì vậy, điên cuồng chạy ra ngoài đi, muốn rời khỏi cái này bao trùm hết thể lớn ma pháp thế nhưng vong linh tốc độ lại làm sao có thể có ma pháp tốc độ nhanh. Cái này khổng lồ minh giới cũng khiến chúng nó không còn cách nào trong khoảng thời gian ngắn ly khai, ở một mảnh ầm ĩ bên trong. Kết giới dần dần ảm đạm thu nhỏ lại, mà trong đó bao phủ tất cả, đều tựa như kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi gệt vậy. Hóa thành hư vô, ở sau cùng quang mang chớp thức hạ, kết giới tiêu thất, mà xuất hiện tại mấy người trước mặt, đúng càng ra yên tĩnh minh giới chỉ có số ít sẽ không tạo thành minh giới xảy ra vấn đề vong linh tiếp tục tại du đãng. Thế nhưng đã từng diễm lệ vô biên cảnh sắc cũng là đã bị phong ấn ở tại khác một mảnh nhỏ trong hư không. Bây giờ minh giới càng ra phù hợp mọi người trong ấn tượng địa phương đi cái này kết giới thuật so với sáng lập gần kỳ kết giới tất nhiên là kém nhiều lắm. Nó cũng không có cái gì đem thường thức cùng phi thường thưởng thức cảnh giới chuyển hóa năng lực. Nó tác dụng duy nhất chính là ẩn giấu cùng phong bế tại nơi chút vong linh kêu dây lúc. Sỉ kỳ kỳ có chút không đành lòng, thế nhưng nàng cũng biết đây là chuyện ắt phải làm được rồi. Như thế, trong vòng ngàn năm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Mà ở nghìn năm sau đó, mấy vấn đề này cũng liền thì sẽ giải quyết lượng nghi lạc từ không trung đánh xuống, rơi vào mấy người trước mặt. Trong giọng nói có chút gấp thúc, cái này thuật đại phong ấn, đại kết giới thuật, cũng là Lưỡng Nghi Lạc từ lúc chào đời tới nay sáng tạo nhất tác phẩm đỉnh cao. Ngài cực khổ, Lưỡng Nghi đại nhân. Sỉ Kỷ Kỷ cùng Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ đều là hơi không người nói rằng, mà cái kia chi tính thiếu nữ càng là móc ra tùy thân khăn tay, nhưng là lại đứng tại chỗ do dự mà, cũng không dám về phía trước. Lưỡng Nghi Lạc tất nhiên là phát hiện thiếu nữ quấn bách, hắn củ cười ôn hòa, chủ động tiếp nhận phía kia. Giản phát khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại hãn, một thư quyển vậy khí tức truyền đến, đó là trên người cô gái mùi thơm của cơ thể cũng không trả lại cho thiếu nữ, chỉ là nhét vào trong ngực của mình, để chính là mối tình đầu thiếu nữ càng là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Sỉ Kỳ Kỳ nhìn những thứ này, tâm lý hơi có chút khó chịu, thế nhưng còn tâm bé nàng cũng không hiểu trong lúc này gì đó, đồng thời rất nhanh dùng mình nghiêm túc đè xuống tâm lý bất mãn, đối với Diêm Ma mà nói, trình độ nhất định nắm giữ tự thân tâm tình vẫn là có thể làm được, bởi vì dư thừa tâm tình có lúc chính là xét xử đại địch. Kể từ đó, liền đều kết thúc đây. Xỉn Kỳ đúng lúc lên tiếng, tuyên cáo lần này du lịch kết thúc. Anh cơ lần nữa ở chỗ này cảm tạ Xỉn Kỳ đại nhân cùng Lưỡng Nghi đại nhân trợ giúp, nếu như vậy, mới địa ngục chẳng mấy chốc sẽ thành lập hoàn thành. Không phải, không phải, không phải, ta không hề làm gì cả, đều là Tiểu Lạc làm. Xỉn Kỳ xua tay một cái, cự tuyệt ánh cơ nói lời cảm tạ, đồng thời đem Lưỡng Nghi Lạc kéo qua che trước mặt mình. Lưỡng Nghi Lạc thỏa mãn gật đầu, Xỉn Kỳ nhưng khi nhìn làm trò nhìn từ đầu tới đuôi, gấp cái gì chưa từng bang á kỳ không cần như vậy, về sau nói không chính xác ta sẽ tới nơi này nữa lại nhảy một phen đây, chỉ cần không phải ta ở công việc, đều phi thường hoan nghênh Lưỡng Nghi đại nhân lần nữa đến. Không biết tại sao, Sỉ Kỳ Kỳ nội tâm đối với Lưỡng Nghi Lạc lần sau đến có chút hài lòng, chỉ là đối với chức trách nghiêm túc để cho nàng vẫn là hơi chút không không không lập cái điều kiện tiên quyết từ ấy kỳ. Mau mau trở về đi, bây giờ minh giới nguy cơ đã tạm thời giải trừ, kế tiếp chính là người thi thố tài năng thời điểm. Bất quá, có thể không nên bởi vì công tác mà mệt muốn chết rồi thân thể a. Hiện tại nhưng là người thân thể cao lớn thời điểm đây. Lưỡng Nghi Lạc tự tay vô vô anh cơ đầu nhỏ, mặt mang nụ cười nói rằng. Sỉ Kỳ Kỳ không có tranh né, chỉ là nghiêm túc nàng đối mặt như vậy hành vi hơi có chút không khỏe, nàng hơi cúi đầu, mang theo một ít dồn dập ngự khí đạo, như thế, xin cho phép ánh cơ xin cáo lui, mới địa ngục còn cần ta chỉ huy. Kiến thiết Xỉn Kỳ cùng Lưỡng Nghi Lạc đối mặt loại này kiên định chức trách người, tự sẽ không ở có cái gì dư thừa hành vi, chỉ là gật đầu đồng ý mà. Xỉ Kỳ ấy kỳ, khi nhìn đến hai người sau khi đồng ý, thân thể dần dần trở nên nhạt, chuẩn bị tiếp tục trở lại bị ngã bên trong đi, ở hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, theo bản năng liếc nhìn Lưỡng Nghi Lạc Kỳ đều đi rồi, còn đang suy nghĩ gì đấy. Tiểu Lạc chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc có chút như có điều suy nghĩ đang suy tư cái gì, Xỉn Kỳ có chút bất mãn vô đầu của hắn một chút, đồng thời trong miệng tiếp tục kéo dài âm điệu, chỉ là bởi vì thân cao chênh lệch, cần nhón chân lên, để thân thể của nàng có chút bất ổn. Lưỡng Nghi Lạc duỗi tay vịn chặt nàng, không để cho nàng còn như có cái gì thất lễ hành vi. Ta chỉ là đang nghĩ, con kia tiểu Diêm Ma vẫn là rất khả ái chứ sao. Khẽ nâng lên tay ngăn trở miệng mình, Lưỡng Nghi Lạc có chút cười đều giả nói nói.